Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 20, chính văn chương 20 đơn giản như vậy. Vân Thanh Nguyệt nói tới đây, đôi mắt sáng ngời, nàng nữ nhi sao có thể sẽ là phế vật đâu. Vân, Mục Vân Giao gật gật đầu, trong lòng lại như suy tư gì, vô sắc võ đạo lực lượng sao. Vân Giao, hiện giờ nếu ngươi sở có được thật là vô sắc võ đạo lực lượng, như vậy tình huống liền phức tạp rất nhiều, kích động rất nhiều. Vân Thanh Nguyệt trong lòng càng có rất nhiều lo lắng. Thương Lan Đại Lục đã có ngàn năm lâu chưa từng xuất hiện có được vô sắc võ đạo lực lượng võ giả. Có được vô sắc võ đạo lực lượng võ giả, hoặc là bởi vì không có phát hiện chính mình đặc thù. Giống như bình phàm bá tánh giống nhau, qua loa chấm dứt ngắn ngủi cả đời, hoặc là chính là ở trưởng thành phía trước liền bị đuổi giết. Sớm ngã xuống, mà mặt khác một bộ phận nhỏ có được vô sắc võ đạo lực lượng võ giả. Cuối cùng không có chỗ nào mà không phải là trở thành tuyệt thế cao thủ. Thậm chí thăng vào kia phiến trong truyền thuyết thần bí đại lục. Tư cập này, Vân Thanh Nguyệt trong lòng lo lắng chi tình càng sâu. Nếu là làm những cái đó thế lực lớn, đặc biệt là Thánh Điện, đã biết Vân Giao có được vô sắc võ đạo lực lượng. Chỉ sợ từ nay về sau, Vân Giao sinh hoạt liền sẽ không quá bình tĩnh. Hiện tại không xác định. Đừng lo, Mục Vân Giao nhìn ra Vân Thanh Nguyệt băn khoăn. Ra tiếng an ủi nói. Vân Thanh Nguyệt sầu lo gật gật đầu. Trong lòng lại giống như một cuộn chỉ rối. Xem ra cần thiết trở về một chuyến. Vân Giao, nơi này có bổn võ đạo nhập môn thư. Ngươi có thể trước nhìn xem. Thử tu luyện một chút. Vân Thanh Nguyệt lại lấy ra một quyển hơi có chút niên đại thư. Đưa cho Mục Vân Giao. Mục Vân Giao tiếp nhận tới, mở ra vừa thấy, có chút kinh ngạc, bên trong làm đầy các loại bút ký, tự thể quyên tú, như là nữ tử sở viết. Đây là, Mục Vân Giao ngẩng đầu hỏi, khụ khụ, là mẫu thân tu luyện thời điểm, tùy tay làm. Vân Thanh Nguyệt nhìn thư thượng rậm rạp tự thể, ngượng ngùng mà ho khan vài tiếng. Mục Vân Giao gật gật đầu, bất quá, quỷ tài tin tưởng. Đây là Vân Thanh Nguyệt tùy tay làm. Kia Vân Giao ngươi trước chính mình tùy tiện nhìn xem. Ta đi ra ngoài tìm xem Namani, dứt lời. Vân Thanh Nguyệt liền trốn cũng tựa mà chạy đi ra ngoài. Mục Vân Giao nhìn mắt quyển sách trên tay tịch, lại nhìn mắt Vân Thanh Nguyệt rời đi thân ảnh. Khóe miệng gợi lên một mặt nhàn nhạt tươi cười. Bất quá, trong lòng cũng càng thêm tò mò. Vân Thanh Nguyệt thân phận. Nhưng không ngừng Bắc Diệp quốc hoàng hậu đơn giản như vậy. Lắc lắc đầu, không hề nghĩ nhiều, Vân Thanh Nguyệt liền ngồi ở trên giường, bắt đầu lẳng lặng mà lật xem nổi lên Vân Thanh Nguyệt vừa mới đưa cho nàng kia quyển thư tịch. Võ đạo thật là huyền diệu. Sau khi xem xong, Vân Thanh Nguyệt khép lại thư tịch, không cấm cảm thán nói. Phía trước ở đại lục chí dị trông được thấy võ đạo phương pháp tu luyện. Đúng là giản lược, nếu là không có Vân Thanh Nguyệt cho nàng này bổn nhập môn thư tịch. Chỉ sợ nàng cũng sẽ đi không ít đường vòng. Cũng không biết, Vân Thanh Nguyệt võ đạo tới rồi nhiều ít cấp. Đem xem qua văn tự đều tiêu hóa về sau. Vân Thanh Nguyệt liền ngồi xếp bằng ngồi xuống. Bắt đầu chậm rãi vận khí tới. Thư Trung nói qua, võ đạo nhập môn, yêu cầu ngưng thần tụ khí. Bão nguyên quy nhất, Mục Vân Giao làm theo lúc sau, như cũ giống như phía trước như vậy, không có xuất hiện bất luận cái gì quang mang, Mục Vân Giao cũng không nóng nảy, chỉ là đi theo thư thượng phương pháp, một lần lại một lần mà lặp lại nhập môn động tác. Ước chừng một canh giờ về sau, Mục Vân Giao mới mở to mắt tới, nhìn chính mình đôi tay, tràn ngập sự không song lực lượng. Chính là lại không có bất luận cái gì võ đạo quang mang. Chẳng lẽ, nàng sở có được võ đạo lực lượng, thật là vô sắc võ đạo lực lượng. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.